Chương 671, tác dụng nghịch thiên của Tháp Hồng Vân 2. Nếu thực sự có thể phục chế, vậy tốc độ tu luyện của mình sẽ đạt đến trình độ nào? Chu Hạo không khỏi nghĩ đến, tốc độ tu luyện của hắn vốn nhanh vô cùng, bây giờ hệ hỏa đã hiểu rõ 6 loại ý cảnh, chỉ kém 4 loại liền có thể thử đột phá đến pháp tắc cảnh. Mà thời gian hắn đi vào con đường chân thần bây giờ là mấy chục ngày, thời gian thật sự đi vào núi Tinh Lang tu luyện chưa đến 3 năm. Không còn nghi ngờ gì nữa, con đường chân thần có trợ lực lớn nhất cho tốc độ lĩnh ngộ của hắn, không có con đường chân thần, cho dù thiên phú của hắn mạnh mẽ, bây giờ ước tính cũng không hiểu rõ mấy loại ý cảnh. Chu Hạo, thử một lát, xem có thể phục chế con đường chân thần hệ hỏa ra không. Trong điện chân thần, tiếng hít thở của Data cũng trở nên dồn dập. Nó đến từ tộc kiến ám không mạnh mẽ, nhưng trước giờ chưa từng thấy qua bảo vật có thể phục chế con đường chân thần. Ta lập tức đi. Chu Hạo mỉm cười gật đầu, trong mắt hắn cũng đầy mong chờ, nhấn đồng hồ trong tay, thông tin của hắn hiện ra. Chu Hạo, đệ tử nòng cốt của núi Tinh Lang thời gian truyền thừa, 40 ngày điểm cống hiến, 309.000 ở trong thế giới trụ côn thời gian dài như vậy, thời gian truyền thừa của Chu Hạo lại trở về 40 ngày. Mỗi năm thời gian truyền thừa của con đường chân thần sẽ khôi phục một lần nữa, thiên phú càng mạnh, thực lực càng mạnh. Thời gian mỗi năm đi vào con đường chân thần cũng càng dài, tiến bộ càng nhanh. Con đường chân thần, hoàn toàn thay đổi tính tích cực của tất cả thiên tài. Chu Hạo, mau tới gặp ta. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu của Chu Hạo. Giọng của sư phụ. Sắc mặt Chu Hạo thay đổi, nhanh chóng rời khỏi nơi ở, đi về một đỉnh núi. Sư phụ, trong một khu vực, Chu Hạo cung kính nhìn về một người đàn ông trung niên da lộ ra màu đỏ. Có một con mắt nằm dọc phía trước, Delin nhìn đệ tử của mình nói, Chu Hạo, ngươi trở về từ thế giới trụ côn, có phải tiếp xúc được lễ rửa tội thiên thánh phải không? Thời gian Chu Hạo đi vào thế giới trụ côn quá ngắn, khả năng lấy được lễ rửa tội thiên thánh không quá lớn, nhưng trong mắt Delin còn có vẻ mong chờ. Sư phụ, đệ tử may mắn thành công rồi, Chu Hạo cung kính nói. Thành công rồi. Delin kinh ngạc, trên mặt ông ta nở một nụ cười nói, xem ra vận may của ngươi không tệ. Khen ngợi hai câu, Delin lại nói, Chu Hạo, trừ lễ rửa tội thiên thánh, ngươi có thu hoạch gì khác trong thế giới trụ côn? Chu Hạo lắc đầu nói, không có, đệ tử chỉ lấy được một vài quả nguyên hưng, chuyện hắn lấy được Tháp Hồng Vân chắc chắn sẽ không nói ra, một khi bị Delin biết, nói không chừng sẽ bị thu hồi. Mặc dù thu nhận làm đệ tử, trên thực tế Chu Hạo vẫn cảnh giác trong lòng, lần trước cây ý cảnh bị núi Tinh Lang trực tiếp thu hồi, còn Chu Hạo chỉ lấy được 300.000 điểm cống hiến. Hắn đã có thái độ cảnh giác với núi Tinh Lang. Không có thu hoạch sao? Sắc mặt Delin bình tĩnh nói, vậy đi đi. Vâng, sư phụ. Chu Hạo cung kính đáp, sau đó rời khỏi đây. Chu Hạo này thật sự là người có vận may nghịch thiên, thật sự hoàn thành lễ rửa tội thiên thánh, Delin thầm nói trong lòng. Vốn dĩ thiên phú nghịch thiên thế này, cộng thêm lễ rửa tội thiên thánh, ước tính Chu Hạo đột phá đến pháp tắc cảnh không cần thời gian dài nữa. Tốc độ tu luyện này còn nhanh hơn mình ban đầu rất nhiều. Delin âm thầm đứng một lúc, sau đó bóng người lướt đi, biến mất. Đi trên đường, sắc mặt Chu Hạo bình tĩnh, không biết đang nghĩ điều gì. Sao thế? Trong lòng lo lắng núi Tinh Lang sẽ tranh đoạt Tháp Hồng Vân của ngươi sao? Data hỏi. Chu Hạo trầm mặc không nói, trên thực tế, hắn quả thực có một số trở ngại với núi Tinh Lang trong lòng. Năm tháng dài đằng đẵng. Thế giới nhỏ hắc phệ này có thể thay đổi vô số thế lực, núi Tinh Lang chỉ là một phần của bây giờ, cấp cao của họ đều là người lòng dạ độc ác, nếu trên người ngươi có bảo vật có thể giúp đỡ họ, họ sẽ lập tức ra tay với ngươi, đây là điều rất bình thường. Vì bảo đảm thực lực mạnh nhất của núi Tinh Lang, người yếu thậm chí có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, chỉ có thực lực mới là nền tảng, chỉ cần ngươi càng nhanh chóng nâng cao thực lực của bản thân, đạt đến pháp tắc cảnh, thậm chí đạt đến bản nguyên cảnh. Tự mình trở thành cấp cao của núi Tinh Lang, đương nhiên không ai đối phó với ngươi. Ta biết rồi. Chu Hạo gật đầu. Hắn cũng liên tục tiến bước mạnh mẽ theo con đường phía trước. Đến rồi, đột nhiên, ánh mắt Chu Hạo nhìn về đằng xa, ở đó có quảng trường rộng lớn của con đường chân thần. Xoạt. Bóng người của hắn trực tiếp rời khỏi truyền tống trận. Nhìn kìa, là Chu Hạo. Chu Hạo, đúng vậy, Môn Ca Sen. Ngươi vừa ra khỏi một nhiệm vụ, bây giờ chắc là lần đầu tiên gặp Chu Hạo, đây là thiên tài cực kỳ mạnh mẽ, lúc gia nhập núi Tinh Lang đến một loại ý cảnh còn chưa nắm chắc, chỉ vẻn vẹn hơn 2 năm, trực tiếp hiểu rõ 7 loại,

là Chu Hạo. Chu Hạo, đúng vậy, Mon Ca Sen, ngươi vừa ra khỏi một nhiệm vụ, bây giờ chắc là lần đầu tiên gặp Chu Hạo, đây là thiên tài cực kỳ mạnh mẽ, lúc gia nhập núi Tinh Lang đến một loại ý cảnh còn chưa nắm chắc, chỉ vẻn vẹn hơn 2 năm, trực tiếp hiểu rõ 7 loại, thu hút sự chú ý của rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh, thậm chí được Đe Linh đại nhân cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong nhận làm đệ tử. Sau đó Chu Hạo trực tiếp đột phá đến linh chủ cảnh, đứng hàng thứ 3 trong bảng danh sách linh chủ cảnh, ở núi Tinh Lang, hắn là được khen là thiên tài đệ nhất. Chương 673, kế hoạch. Trên quảng trường rộng lớn, có hai người đang đứng, một người trên đầu có một sừng, người còn lại trên mặt có bí văn màu vàng. Trong thời gian hơn 2 năm ngắn ngủi đã nắm chắc 7 loại ý cảnh, quả thực là một thiên tài khó gặp. Thanh niên trên đầu có một sừng gật đầu nói, trước đó nghe nói Chu Hạo đi vào trong thế giới trụ côn. Không ngờ rằng nhanh như vậy lại gặp được hắn, thời gian hắn đi vào thế giới trụ côn còn chưa tới một năm, không biết có tiếp nhận lễ rửa tội thiên thánh chưa? Thanh niên trên mặt có bí văn màu vàng nói, Mon Ca Sen, ban đầu ngươi ở thế giới trụ côn thực hiện lễ rửa tội thiên thánh thành công, đến bây giờ đã hiểu rõ 9 loại ý cảnh, nếu không phải là Chu Hạo, thiên phú của ngươi có thể được đánh giá là số 1. Số 1 thì thế nào? Lĩnh ngộ ý cảnh dựa vào ngộ tính, hướng am hiểu của mỗi người khác nhau. Có một số ý cảnh có thể rất dễ chạm tới, nhưng có một số lại rất khó, cho dù 10 loại ý cảnh cơ sở cùng cấp bậc, tốc độ lĩnh ngộ vẫn có nhanh có chậm, vừa bắt đầu tiến bộ kinh người, nhưng về sau bình cảnh rất nhiều, bây giờ Chu Hạo chỉ nói rõ là thiên phú của hắn tạm thời dẫn trước nhiều người mà thôi. Thanh niên một sừng Mon Ca Sen cười nhạt nói. Xem ra Mon Ca Sen ngươi không quan tâm Chu Hạo. Thanh niên bí văn màu vàng mỉm cười nói, quan tâm hắn không bằng nâng cao thực lực của mình. 10 loại ý cảnh cơ sở, về sau độ khó 2-3 loại càng ngày càng cao, Chu Hạo hơn 2 năm nắm chắc 7 loại, muốn tiếp tục hiểu rõ phía sau, không phải dễ dàng như thế. Hai người nói chuyện ngẫu hứng, trên thực tế, thanh niên bí văn màu vàng cũng không quan tâm Chu Hạo như vậy. Thân là thiên tài, đương nhiên cũng là người kiêu căng tự mãn, Chu Hạo đến nơi này, chỉ hơi liếc nhìn họ, sau đó đến trước lối đi của con đường chân thần hệ hỏa. Lựa chọn 40 ngày ở con đường chân thần hệ hỏa. Chu Hạo hơi do dự trong lòng, sử dụng toàn bộ thời gian. Một tia sáng trên cánh cửa bay ra, đến gần Chu Hạo, sau đó bóng người Chu Hạo đột nhiên biến mất. Đi vào rồi. Chu Hạo nhìn bậc thang phía trước dài không thấy điểm cuối, tim hắn không khỏi đập liên hồi, tiếp theo là lúc hắn kiểm chứng công năng của tháp Hồng Vân. Chu Hạo nhanh chóng đến trên bậc thang thứ tư, nhìn ngọn lửa khổng lồ trước mặt. 10 loại ý cảnh của pháp tắc hệ hỏa, Chu Hạo đã hiểu rõ loại thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Hắn còn lại loại thứ tư, thứ tám, thứ chín và thứ 10 chưa hiểu rõ. Mấy loại phía trước, Chu Hạo đã lĩnh ngộ, đương nhiên không quan tâm. Đứng trên bậc thang, Chu Hạo phân ra một tia ý thức trực tiếp đi vào ngọn lửa. Xoạt, một kiếm quang màu đỏ rực kỳ lạ xẹt qua, trên không trung để lại quỹ đạo đặc biệt. Trên kiếm quang này còn tỏa ra một tia dao động khác thường, Chu Hạo vừa quan sát, vừa hỏi Tiểu Chu Kỳ một số chỗ quan trọng phục chế công kích, ca ca, huynh có thể ở tầng thứ hai của tháp Hồng Vân xây dựng ra con đường chân thần phía trước, chỉ cần huynh nhìn thấy, tháp Hồng Vân sẽ dựa theo ý thức của huynh nhanh chóng phục chế ra như đúc. Cô bé nói, điểm sáng ý thức của Chu Hạo tiến vào tầng thứ hai, suy nghĩ của hắn vừa lóe lên, lập tức bên trong không gian rộng lớn xuất hiện một ngọn lửa thật lớn. Bên trong ngọn lửa tự thành một không gian, dưới sự thử nghiệm của Chu Hạo, một luồng kiếm quang màu đỏ kỳ dị xẹt qua, tản ra một tia dao động kỳ dị, tiếp theo Chu Hạo không tác động nữa, nhưng kiếm quang màu đỏ này vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa dưới ý thức của Chu Hạo có thể thi triển ra với tốc độ cực nhanh, hoặc cũng có thể vô cùng thông thả. Thành công, ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia kích động. Công kích ẩn chứa dao động của ý cảnh hệ hỏa loại thứ tư thật sự đã bị hắn phục chế vào trong tháp Hồng Vân. Lúc này Chu Hạo cảm thấy dường như cánh cửa lớn cường giả đã vì hắn mà mở ra một góc. Đây chính là do chân thần mạnh mẽ tốn thời gian rất lâu mới xây dựng ra được, lại bị hắn dễ dàng phục chế, thu lại dao động cảm xúc trong lòng, ý thức của Chu Hạo lại tiếp tục quan sát công kích thứ hai. Trong hư không, một vị cường giả với bóng dáng mơ hồ đang đứng thẳng, trong tay cầm một thanh chiến đao vung lên, giống như cả bầu trời đều bị trảm nứt. Lúc Chu Hạo đang quan sát, công kích bên trong tháp Hồng Vân cũng đồng thời hình thành, hiện tại tháp Hồng Vân đã nhận Chu Hạo làm chủ, ý nghĩ trong đầu Chu Hạo giống như là máy đánh chữ vậy, dễ dàng phục chế lại những gì mà mình nhìn thấy, chỉ trong một giây, những công kích này đã bị phục chế xong. hiện tại mình không cần lĩnh ngộ, nắm chặt thời gian phục chế toàn bộ những công kích này lại. Chu Hạo nhìn về phía rất nhiều công kích, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích, hắn chỉ có thể ở trên con đường chân thần này 40 ngày, thời gian vừa đến, hắn muốn tiến vào lần nữa thì đoán chừng phải đợi một năm sau. Cho dù thực lực tiến bộ nhanh chóng, tiếp tục đi đánh bại những người máy này, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt được 15 ngày truyền thừa, nên trước tiên cứ phục chế lại, để ở trong tháp Hồng Vân, Chu Hạo muốn lĩnh ngộ bao lâu cũng được. Ngay sau đó, Chu Hạo mất hơn một giây để phục chế công kích thứ ba, mất 2 giây để phục chế công kích thứ tư, công kích thứ năm mất chưa đến 1 giây. Chương 674, phục chế con đường chân thần. Hiện tại thực lực của Chu Hạo rất mạnh mẽ, chỉ cần quan sát, phục chế công kích là hoàn toàn có thể lấy tốc độ cực nhanh để thi triển ra, giống như là xem một ít chữ Hán hiếm gặp, cho dù Chu Hạo không biết, nhưng mà nhìn một lần, cũng rất dễ dàng nhanh chóng viết ra. Hiện tại thực lực, linh hồn mạnh mẽ, trí nhớ kinh người của Chu Hạo tương đương với việc trong một giây hắn có thể đảo qua hơn mấy chục ngàn chữ lạ, đương nhiên rất dễ dàng mô phỏng ra. Những công kích này đều là chân thần thu thập được, thời gian thi triển có cái dài một chút, có cái rất ngắn, đương nhiên thời gian tiêu hao cũng khác nhau. Hơn nửa giờ sau, Chu Hạo ngừng lại, hơn 1.000 công kích bên trong ngọn lửa thứ tư đã bị mình phục chế hoàn toàn. Chu Hạo nhìn ngọn lửa trước mặt này, trong mắt không kìm nén được vẻ kích động. Tiếp tục ý cảnh hệ hỏa loại thứ 8, Chu Hạo không lãng phí thời gian, nhanh chóng đi tới bậc thang thứ 8, một tia linh hồn tiến vào trong đó, bắt đầu quan sát công thứ nhất kích. Trong lúc quan sát, nhiều công kích bên trong tháp Hồng Vân đang không ngừng bị phục chế, thời gian nhanh chóng trôi qua, hơn nửa giờ sau, công kích bên trong ngọn lửa thứ 8 đã hoàn toàn được phục chế xong, ngay sau đó Chu Hạo lại bước lên bậc thang thứ 9, tiếp theo là bậc thứ 10, bốn ngọn lửa đã hoàn toàn phục chế xong. Trên bậc thang thứ 10, Chu Hạo đứng thẳng, trong mắt tràn đầy vui sướng, ý cảnh hệ hỏa, rất nhiều công kích của bốn loại ý cảnh mà hắn không có lĩnh ngộ đều đã bị hắn phục chế xong, một khi đi ra ngoài, hắn chuyên tâm lĩnh ngộ, tốc độ tăng lên tuyệt đối là vô cùng kinh người. Nói cách khác, hắn có thể nắm giữ 10 loại ý cảnh đầu tiên của hệ hỏa rất nhanh. Nắm giữ 10 loại là hắn có thể thử đột phá đến pháp tắc cảnh, thời gian mới qua 3 giờ. Kế tiếp bắt đầu phục chế công kích bên trong ngọn lửa thứ 11. Chu Hạo nhìn một chút, không hề do dự, nhanh chóng bước lên bậc thang thứ 11, bỗng nhiên, trong lòng hắn xuất hiện một ý tưởng. Đa ta, ngươi nói xem nếu hiện tại ta bước lên bậc thang thứ 11, có thể khiến cho người khác hoài nghi hay không? Hiện tại nơi Chu Hạo đứng chính là ý cảnh pháp tắc đối ứng pháp tắc cảnh, hiện tại hắn vẫn chưa đột phá, hành vi này rất dễ khiến cho người khác chú ý. Nói chung, con đường chân thần chỉ có chân thần mới có thể tra xét, bởi vì cho dù là cường giả bản nguyên cảnh tiến vào trong đó cũng đều có hạn chế, ý thức của bọn họ chắc chắn không thể xâm nhập vào trong đó để quan sát trực tiếp. Lần trước ngươi bày ra thiên phú mạnh mẽ như vậy, chân thần cũng đều không có một chút động tĩnh, đoán chừng bọn họ cũng đã bắt đầu bế quan, chân thần một khi bế quan, đoán chừng ngắn nhất cũng cần mấy trăm năm mới trở ra, tạm thời ngươi không cần lo lắng. Đa Tà nói. Chu Hạo gật đầu. Thật ra hắn lo lắng cũng vô dụng, cho dù có chân thần ở đây, hắn cũng luyến tiếc từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Nếu thật sự bị chân thần hỏi, hắn có thể tìm một lý do, dù sao chân thần cũng căn bản không tra xét được sự tồn tại của Tháp Hồng Vân. Bọn họ cũng không biết bảo vật Tháp Hồng Vân này tên là gì. Không nghĩ nhiều nữa, ý thức của Chu Hạo tiến vào bên trong. Trong hư không, một thanh phi đao xẹt qua bầu trời, nhanh chóng bay ra. Toàn bộ hư không đều tràn ngập một loại dao động cực nóng, Chu Hạo có thể mơ hồ cảm nhận được dao động phía trên, nhưng mà cụ thể thế nào thì căn bản không miêu tả được. Hắn ngay cả 10 loại ý cảnh cơ sở nhất của hệ hỏa cũng không nắm giữ, lại càng không nói đến việc cảm ngộ 10 loại ý cảnh sau cùng. Đương nhiên, hiện tại Chu Hạo cũng không cần cảm ngộ, dưới ý thức của hắn, những công kích này nhanh chóng bị phục chế lại. Thời gian trôi qua cực nhanh, ngọn lửa thứ 11, ngọn lửa thứ 12. Công kích bên trong từng ngọn lửa không ngừng bị Chu Hạo phục chế, cùng với việc phục chế càng ngày càng nhiều, trong lòng Chu Hạo cũng càng ngày càng kích động. Đây chính là cơ duyên to lớn, 3 ngày sau, toàn bộ công kích bên trong ngọn lửa trước đó đều bị Chu Hạo phục chế xong. 101. Chu Hạo nhìn ngọn lửa trước mặt, cái này tương ứng với ý cảnh pháp tắc của cường giả bản nguyên cảnh, không biết khi nào thì mình mới có thể đạt tới một bước này, trong toàn bộ thế giới nhỏ hắc vệ. Đạt tới bản nguyên cảnh mới được xem như là một phương chư hầu chân chính, thực lực mạnh mẽ, làm cho người ta kính sợ. Từng công kích bị phục chế, nhưng chỉ 20 phút, những công kích này đã bị phục chế xong. Kích công kích như vậy? Chu Hạo sửng sốt, công kích ẩn chứa trong 10 loại ý cảnh cơ sở đầu tiên là hơn 1.000, đối ứng với pháp tắc cảnh cũng gần 1.000, mức giảm còn không rõ ràng lắm, hiện tại bản nguyên cảnh lại bị giảm trên diện rộng. Ý cảnh có độ khó càng lớn, thì công kích sáng tạo ra cũng càng khó, cho dù là được chân thần thu thập, thì chắc chắn số lượng cũng không nhiều. Trong điện chân thần, Đa Ta giải thích, cũng tương tự như con đường chân thần, theo ý cảnh càng về sau, công kích đối ứng cũng càng ngày càng ít. Chu Hạo gật đầu, giống như cường giả pháp tắc cảnh có thể sáng tạo ra công kích ẩn chứa 10 loại ý cảnh cơ sở đầu tiên, nhưng muốn sáng tạo ra 10 loại cuối cùng, đoán chừng chỉ có chân thần mới có thể làm được, đương nhiên rất ít. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngọn lửa thứ 200. Thứ 300. Từng ngọn lửa không ngừng bị phục chế lại. Soạt, không biết qua bao lâu, bên trong không gian bỗng nhiên hiện lên một luồng dao động kỳ dị, tiếp theo đó bóng dáng Chu Hạo liền biến mất không thấy. Chương 675, gặp lại Vân Mộng đã xong rồi. Bóng dáng Chu Hạo xuất hiện ở trên quảng trường rộng lớn. 40 ngày đã chấm dứt. Soạt, ý thức của Chu Hạo chìm vào bên trong tháp Hồng Vân, nơi đó có hơn 2.000 ngọn lửa, bên trong những ngọn lửa này đều có chứa nhiều công kích. Trong 40 ngày, phục chế ra 2.294 ngọn lửa. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia vui sướng. Đây tuyệt đối là thu hoạch to lớn. Nếu tin tức về tháp Hồng Vân truyền ra, chắc chắn sẽ khiến cho vô số cường giả pháp tắc cảnh, bản nguyên cảnh tranh đoạt. Ở thế giới trụ côn, một khi xuất ra lễ rửa tội thiên thánh và tháp Hồng Vân, trên cơ bản không có gì có thể sánh bằng. Đương nhiên, đây là Chu Hạo nghĩ như vậy, hiện tại hắn vẫn còn chưa ý thức được lợi ích thật sự của lễ rửa tội thiên thánh. Còn lại 700 ngọn lửa, cũng không cần gấp, lần sau tiến vào sẽ phục chế toàn bộ. Chu Hạo mỉm cười. Ngoại trừ 6 loại ý cảnh lúc trước đã nắm giữ là không có phục chế, hiện tại Chu Hạo cũng chỉ còn lại 700 ý cảnh, thoáng cái chiếm được cơ duyên lớn như vậy, hiện tại trong lòng hắn vẫn còn có cảm giác không thật. Lúc trước hắn từng nghĩ nếu bất kỳ lúc nào cũng có thể tiến vào con đường chân thần để lĩnh ngộ thì tốt biết bao nhiêu, hiện tại đã được như nguyện. Trước đây, Chu Hạo cảm thấy đây là một loại ảo tưởng hoang đường. Ông, đang lúc Chu Hạo suy nghĩ, bỗng nhiên phía trước truyền tống trận truyền đến một trận dao động. Sau đó một ông lão pháp tắc cảnh có mái tóc dài hoa râm đi ra, ở phía sau ông ta, còn có 20 mấy gương mặt trẻ tuổi, những người này tò mò nhìn bốn phía, dường như là lần đầu tiên tới nơi này. Một đường tu luyện, sau khi đạt tới linh chủ cảnh, muốn đột phá đến pháp tắc cảnh, cần lĩnh ngộ pháp tắc đến một trình độ nhất định, nắm giữ 10 loại ý cảnh cơ sở của một hệ bất kỳ. Quảng trường này là nơi quý giá nhất của núi Tinh Lan chúng ta, phía trên có 8 con đường chân thần. Phân biệt đối ứng với 8 loại pháp tắc hệ kim, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, hắc ám, hủy diệt, bên trong có 3.000 bậc thang, đối ứng với 3.000 loại ý cảnh. Các ngươi ở Học viện Tinh Lan hẳn là đều biết. Ông lão vừa ra tới, liền giới thiệu cho những người này, con đường chân thần à, ta ở Học viện Tinh Lan có nghe nói. Nghe nói bên trong có rất nhiều công kích ý cảnh, trực tiếp đặt ở bên trong để cho những thiên tài tự mình lĩnh ngộ. Ta đã khát vọng tiến vào trong đó từ lâu, hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội. Có con đường chân thần, tốc độ tiến bộ của chúng ta nhất định sẽ tăng nhiều. Từng gương mặt trẻ tuổi nhỏ giọng nghị luận, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Trong 20 người ở đây, có 3 cô gái tụ lại với nhau, trong đó một thiếu nữ có vẻ mặt lạnh lùng, một người trông có vẻ tinh quái, còn một người lại trông rất là yếu đuối. Nơi này chính là núi Tinh Lan, cuối cùng tổ 3 cô gái xinh đẹp của Học viện Tinh Lan chúng ta cũng tiến vào. Lợi dụng núi Tinh Lan, nhanh chóng vượt xa các thiên tài khác, nữ nhi chúng ta ở phương diện lĩnh ngộ pháp tắc không nhất định thua đám nam nhân kia, cô gái tai mèo trông có vẻ tinh quái thì thầm ở bên tai hai cô gái khác. Mà lúc này cô gái lạnh lùng lại không nói chuyện, ánh mắt của cô ta nhìn về phía trước cách đó không xa, nơi đó có một vị thanh niên đang đứng. Chu Hạo, ánh mắt của cô gái lạnh lùng hơi động, cô ta là Vân Mộng, sau 3 năm, cô ta lại gặp lại Chu Hạo. Cô ta và Chu Hạo đều đến từ hệ Ngân Hà, lúc trước trong sự kiện chân thần tuyển chọn, Chu Hạo tiến vào trong núi Tinh Lan, mà cô ta thì bị loại tiến vào tổng bộ Học viện Tinh Lan. Trong 3 năm, cô ta hoàn toàn không biết tình huống hiện tại của Chu Hạo như thế nào. Cha của cô ta ở hệ Ngân Hà quyền thế ngập trời, nhưng mà chỉ là ở hệ Ngân Hà thôi, đối với núi Tinh Lan thì hoàn toàn không có bất cứ tin tức gì. Vân Mộng, lúc Vân Mộng nhìn đến Chu Hạo cũng phát hiện ra cô ta ở trong đám người. Hơi sửng sốt. Ha ha, Chu Hạo, ngươi từ trong con đường chân thần đi ra à? Lỗ Lâm nhìn thấy Chu Hạo, mỉm cười đi tới. Vừa rồi sắc mặt của ông ta còn rất nghiêm túc, hiện tại lại lập tức thay đổi. Chu Hạo, ta biết, đó là người trong sự kiện chân thần thu đồ đệ 3 năm trước đã tiến vào núi Tinh Lan. Vân Mộng, Chu Hạo và ngươi đều đến từ hệ Ngân Hà phải không? Những thanh niên này cũng nhìn về phía Chu Hạo, cô gái tai mèo ở bên cạnh Vân Mộng tò mò nhìn Chu Hạo, sau đó lập tức nhỏ giọng nói ở bên tai Vân Mộng. Rất nhiều người đều biết tin tức về 20 người Chu Hạo. Lỗ Lâm đại nhân. Chu Hạo mỉm cười đi tới, nói, những người này là thiên tài mới được tuyển chọn sao? Ở cảnh giới Nguyệt Linh cảnh của núi Tinh Lan, mỗi 3 năm đều tiến hành một lần tuyển chọn, thực lực không đủ sẽ bị đào thải tiến vào Tổng bộ Học viện Tinh Lan. Nếu ở Tổng bộ Học viện Tinh Lan biểu hiện kiệt xuất sẽ có cơ hội tiến vào núi Tinh Lan. Có 20 mấy người bị đào thải, những người này là do Tổng bộ Học viện Tinh Lan tuyển chọn ra, ta dẫn bọn họ đi làm quen một chút. Lỗ Lâm cười nói. Lỗ Lâm đại nhân thật nhiệt tình, mấy thiên tài mới này nhìn xem. Vừa rồi Lỗ Lâm cũng không mỉm cười với bọn họ. Vậy ngươi cứ làm việc đi, ta đi trước. Chu Hạo mỉm cười nói, hắn nhìn về phía Vân Mộng, khẽ gật đầu với cô ta, sau đó lập tức tiến vào truyền tống trận, trực tiếp biến mất. Vân Mộng tiến vào Học viện Tinh Lan gần 3 năm, còn có cơ hội tiến vào núi Tinh Lan, thiên phú tuyệt đối mạnh mẽ, nhưng mà đối với Chu Hạo mà nói, thiên phú này không là gì cả. Chương 676, tiến bộ nhanh chóng. Một nhìn thấy Chu Hạo rời đi, nụ cười trên mặt Lỗ Lâm biến mất, ông ta nhìn 20 mấy vị thiên tài trước mặt, nói, hẳn là các người đều biết thanh niên vừa rồi phải không? Biết. Chu Hạo, trong sự kiện chân thần thu đồ đệ 3 năm trước đã tiến vào núi Tinh Lan. Từng vị thiên tài đều gật đầu nói, hiện tại Chu Hạo đã nắm giữ 7 loại ý cảnh, hơn nữa đã đột phá đến linh chủ cảnh. Lỗ Lâm nhàn nhạt nói. Cái gì? 7 loại ý cảnh? Chẳng phải 3 năm trước đây Chu Hạo không nắm giữ một loại ý cảnh nào sao? Sao thực lực lại tăng lên nhanh như vậy? Loại tốc độ này còn nhanh hơn so với những thiên tài khác của núi Tinh Lan nhỉ? Trên mặt rất nhiều thiên tài đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiện tại Chu Hạo được xưng là đệ nhất thiên tài núi Tinh Lan, tương lai sẽ dễ dàng đột phá đến bản nguyên cảnh, mặt khác hắn còn được cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong Delin đại nhân thu làm đệ tử. Lỗ Lâm nói. Hy vọng các ngươi lấy Chu Hạo làm mục tiêu, nếu đuổi theo kịp bước chân Chu Hạo, thành tựu của các ngươi sẽ không thấp. Đệ nhất thiên tài. Dễ dàng đột phá đến bản nguyên cảnh, được cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong thu làm đệ tử, lúc này mới qua 3 năm mà thôi. Từng vị thiên tài đều nắm tay, trong mắt chấn động, ngoài ra còn có một tia chiến ý, 3 năm trước Chu Hạo cũng không mạnh hơn bọn họ bao nhiêu, hiện tại đã hoàn toàn bỏ xa bọn họ rồi. Vân Mộng, đồng hương này của ngươi thiên phú mạnh như vậy à? Cô gái tai mèo nhỏ giọng nói, ngắn ngủn 3 năm không gặp, thực lực của Chu Hạo đã vượt xa mình rồi sao? Sâu trong đáy mắt Vân Mộng cũng có một tia khiếp sợ, còn có một tia phức tạp. Lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Chu Hạo là ở hệ Ngân Hà, lúc trước Chu Hạo không thu hút chút nào, thậm chí bị cô ta xem nhẹ. Lúc sau Chu Hạo nhanh chóng cuộc khởi, nhưng mà cho dù Chu Hạo tiến vào núi Tinh Lan, cô ta cũng nắm chắc có thể đuổi theo kịp. Thế nhưng mà hiện tại, Chu Hạo đã đạt tới một bước này, bởi vì thực lực của Vân Mộng và Chu Hạo không chênh nhau bao nhiêu, Vân Mộng rất có lòng tin đối với thiên phú của mình. Sự thật cũng chính là như thế. Trong 3 năm, cô ta đã có tiến bộ kinh người ở trong Tổng bộ Học viện Tinh Lan, thanh danh rất lớn, trực tiếp nắm giữ một loại ý cảnh, hơn nữa tiến vào được núi Tinh Lan, ở trong Tổng bộ Học viện Tinh Lan thuộc loại thiên tài tuyệt đối. Nhưng mà so sánh với Chu Hạo hiện tại nắm giữ 7 loại ý cảnh, tư chất của cô ta hoàn toàn có vẻ rất bình thường. Rời khỏi quảng trường khổng lồ nơi có con đường chân thần, Chu Hạo trở về nơi ở của mình. Đối với Vân Mộng, hắn chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc thôi, không có ảnh hưởng gì đến hắn. Đã phục chế được hơn phân nửa con đường chân thần hệ hỏa, trước tiên không đi đánh bại người mấy nữa, mà tăng lĩnh ngộ pháp tắc của mình lên đã. Chu Hạo ngồi xếp bằng xuống, thầm nghĩ trong lòng, hắn đã nắm giữ thêm một loại ý cảnh ở thế giới trụ côn, có thể đánh bại người mấy linh chủ cảnh cấp 8 cực hạn, đạt được thêm 5 ngày trong sự kiện truyền thừa con đường chân thần, có điều tháp Hồng Vân đã phục chế lại rồi, Chu Hạo căn bản không cần lo lắng. Hắn dự tính tăng toàn bộ thực lực lên, nếu có đủ thời gian, sẽ phục chế đầy đủ toàn bộ con đường chân thần hệ hỏa, thu lại cảm xúc trong lòng, ý thức Chu Hạo chìm vào bên trong tháp Hồng Vân, ở không gian tầng thứ 2 của tháp Hồng Vân, từng ngọn lửa được bày ra, ngoài ra còn có từng bậc thang. Chu Hạo hoàn toàn bắt chước con đường chân thần của núi Tinh Lan, ở bên trong tháp Hồng Vân cũng xây dựng bậc thang. Ý thức của hắn tiếp xúc đến ngọn lửa thứ nhất. Một luồng kiếm quang kỳ dị có màu đỏ như lửa xẹt qua, để lại trên không trung một quỹ tích đặc thù, trên kiếm quang này còn tản ra một tia dao động kỳ dị. Chậm lại! Chậm lại! Chu Hạo cẩn thận cảm nhận, đòn công kích này ẩn chứa ý cảnh hệ hỏa loại thứ tư, hiện tại Chu Hạo có đủ thời gian, hắn có thể chậm rãi lĩnh ngộ. Một loạt dao động hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mặt Chu Hạo, hắn cẩn thận nhìn, rất nhanh đã đắm chìm vào trong đó. Chỉ hai ngày sau, Chu Hạo mở mắt, trong mắt của hắn có một tia kích động. Mình đã nắm giữ được ý cảnh hệ hỏa loại thứ tư. Thông qua 15 lối đi mà Hồng Vân lưu lại bên trong tháp Hồng Vân ở thế giới trụ côn, hắn đã lĩnh ngộ được hơn phân nửa loại ý cảnh này, chỉ thiếu một phần nhỏ là có thể hoàn toàn nắm giữ, hiện tại có công kích ý cảnh đầy đủ hơn, đương nhiên hắn sẽ lĩnh ngộ rất nhanh. Tiếp tục lĩnh ngộ ý cảnh hệ hỏa loại thứ 8, Chu Hạo không lãng phí thời gian, ý thức lại tiến vào bên trong ngọn lửa thứ hai trong tháp Hồng Vân, quan sát công kích. Rất nhanh, ở trên công kích này, hắn cảm nhận được một loại dao động quen thuộc, ở phía trước màn mỏng màu xám của thế giới trụ côn, một luồng dao động hiện lên, sau đó một bóng người từ trong đó đi ra. Vị thanh niên này diện mạo tuấn dật, trên cổ có một ít bí văn màu vàng, Lam Nham công tử. Mấy người trong coi cửa động nhìn thấy vị thanh niên này, lập tức đi lên trước, hơi cung kính nói, chương 677, tiến bộ nhanh chóng hai thanh niên này chỉ là một vị linh chủ cảnh, lại khiến cho cường giả pháp tắc cảnh không dám chậm trễ. Lam Nham khẽ gật đầu, sắc mặt của anh ta không quá tốt, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Xem sắc mặt của Lam Nham không tốt lắm, hình như là tâm trạng không tốt, không chừng là tiến hành lễ rửa tội thiên thánh không thành công. Lúc trước không đến một năm Chu Hạo đã rời khỏi thế giới trụ côn, hiện tại Lam Nham lại đi ra, độ khó của lễ rửa tội thiên thánh tăng lên sao? Vài vị cường giả pháp tắc cảnh liếc mắt nhìn nhau một cái, truyền âm thảo luận với nhau, chết tiệt, thật vất vả chiếm được một cơ hội, kết quả lễ rửa tội thiên thánh tạm thời hủy bỏ, trong 100 năm không có bất kỳ cơ hội tham gia nào, rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Bên trong một khu vực, Lam Nham đang đi tới, trên mặt của anh ta tràn đầy vẻ âm trầm. Thật vất vả tiến vào một tòa thành thị của thế giới trụ côn, gia nhập vào phân bộ Thiên Thánh Tông, hơn nữa nhanh chóng triển lộ thiên phú, cướp lấy vị trí thứ nhất, đi đến tổng bộ Thiên Thánh Tông để tranh đoạt vị trí tiến vào lễ rửa tội Thiên Thánh. Kết quả tổng bộ truyền đến tin tức, trong 100 năm sẽ không mở lễ rửa tội Thiên Thánh, lòng tràn đầy chờ mong thì bỗng nhiên bị tạt nước lạnh, có thể tưởng được trong lòng Lam Nham phẫn nộ cỡ nào. Anh ta không thể nào đợi ở thế giới trụ côn 100 năm. Cho nên tìm một cơ hội trực tiếp đi ra, đinh. Bỗng nhiên, đồng hồ trong tay anh ta vang lên. Lam Nham nhìn thoáng qua, nhanh chóng kết nối. Trước mắt xuất hiện một quần sáng màu trắng, một bóng người xuất hiện ở phía trên, vị thanh niên này diện mạo cũng tuấn dật, chỗ cổ có một ít bí văn màu vàng. Nếu Chu Hạo ở trong này, chắc chắn có thể nhanh chóng nhận ra được. Đây chính là Lam Kim có mâu thuẫn với hắn. Đệ ra khỏi thế giới trụ côn thành công rồi sao? Lam Kim nhìn thanh niên, hưng phấn nói. Lam Nham gật gật đầu, nói, hiện tại huynh tu luyện thế nào? Lam Kim là anh trai của anh ta, nhưng mà trên mặt Lam Nham vẫn rất lạnh nhạt, không có chút tôn kính nào. Bình thường. Lam Kim nhún vai nói, hiện tại ta đang ở trên mặt Dương Tinh, không đi đâu được. Mặt Dương Tinh. Sao lại thế này? Lam Nham nhíu mày nói. Là mệnh lệnh của cha. Ừ, Lam Kim gật đầu, lại lắc đầu nói, đều tại ta, chọc phải người không nên dây vào, khiến cho cha phải đến cửa xin lỗi, cái gì? Ánh mắt Lam Nham lộ ra một tia sáng lạnh, nói, rốt cuộc sao lại thế này? Huynh kể lại cặn kẽ cho ta. Cha của anh ta chính là một vị cường giả bản nguyên cảnh, có thể làm cho cường giả bản nguyên cảnh tới cửa xin lỗi, thế lực của đối phương chắc chắn rất mạnh. Chính là chọc phải một vị thiên tài. Lam Kim lắc đầu nói. Anh ta đơn giản kể lại sự việc cho Lam Nham, Chu Hạo. Lúc ta tiến vào thế giới trụ côn hắn còn chưa có gia nhập núi Tinh Lan, bản lĩnh rất lớn, chỉ là không biết thực lực như thế nào. Lam Nham nghe xong lời của Lam Kim, kiểm tra thông tin của Chu Hạo một chút, lạnh lùng nói. Đệ, sau lưng Chu Hạo có thể có cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, mà bản thân hắn lại có thiên phú nghịch thiên, Lam Kim khuyên nhủ. Ta cũng là thiên tài núi Tinh Lan. Còn kiên kỵ Chu Hạo này sao? Gần một năm trước Chu Hạo nắm giữ 7 loại ý cảnh, hiện tại hắn không có bất cứ động tĩnh gì, rất có thể đã lâm vào bình cảnh, bằng không đã đi chiến đấu với người mấy từ lâu rồi. đạt được càng nhiều thời gian truyền thừa của con đường chân thần hơn. Lam Nham phân tích. Ta phải đi luận bàn với hắn một chút, gia tộc Lam Vân chúng ta không thể bị người ta ức hiếp vậy được. Lam Kim không nói gì thêm, sâu trong đáy mắt của anh ta lại sáng ngời, nói, đệ đệ, hiện tại đệ nắm giữ 9 loại ý cảnh, nhất định có thể dễ dàng đánh bại Chu Hạo. Huynh ở trên mặt Dương Tinh tu luyện cho tốt đi, nếu là mệnh lệnh của cha, tốt nhất là huynh nên vâng theo. Lam Nham nhìn Lam Kim. Mặc dù là em trai, nhưng mà trong hai người dường như anh ta là chủ. Hiện tại huynh đột phá đến pháp tắc cảnh mới là quan trọng nhất, nếu không, mẹ sẽ rất đau lòng. Cha để huynh ở mặt Dương Tinh, huynh nên cố gắng tu luyện. Anh ta và Lam Kim là anh em ruột, Lam Vân có mười mấy người vợ, còn nối dòng cũng có mấy chục người, bọn họ là anh em ruột, quan hệ chắc chắn tốt hơn so với những người khác. Biết rồi, đệ đệ, Lam Kim gật đầu nói. Nói thêm vài câu, hai người cắt đứt trò chuyện. Chu Hạo sao? Trong mắt Lam Nham lóe lên một tia sáng lạnh, anh ta nhìn xung quanh một chút, sau đó nhanh chóng bay về phía một hướng. Bên trong cung điện thật lớn, Chu Hạo đang không ngừng chăm chú quan sát công kích ý cảnh, trong mắt của hắn thỉnh thoảng lộ ra vẻ suy tư, hai tay đang không ngừng vung lên. Không biết qua bao lâu, trong mắt Chu Hạo chợt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Đã nắm giữ ý cảnh hệ hỏa loại thứ 9, từ lúc hắn rời khỏi con đường chân thần đã qua hơn một tháng, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở trong cung điện lĩnh ngộ ý cảnh hệ hỏa, kế tiếp ý cảnh loại thứ 4, cuối cùng hắn đã hoàn toàn nắm giữ ý cảnh loại thứ 8, thứ 9. Hiện tại trong 10 loại ý cảnh hệ hỏa cơ sở, hắn đã nắm giữ 9 loại. Hơn nữa hai loại ý cảnh hệ thủy, lôi điện, hắn đã nắm giữ 11 loại, tiếp tục lĩnh ngộ một loại cuối cùng. Chu Hạo không lãng phí thời gian, ý thức chìm vào trong ngọn lửa, bắt đầu quan sát, liên tục quan sát những công kích ý cảnh này hơn một tháng, Chu Hạo không hề cảm thấy mệt mỏi. Đây là đang phân tích bản chất của thiên địa pháp tắc, loại cảm giác khám phá sự huyền bí này làm cho hắn mê say. Rất nhanh, hắn đắm chìm vào trong đó. Chương 678, đưa điểm cống hiến đến đây, nơi này chính là nơi ở của Chu Hạo. Lam Nham đi tới một chỗ, nhìn về phía một tòa cung điện thật lớn. Chu Hạo này vẫn luôn ở trong cung điện, hắn nghĩ như vậy là có thể nhanh chóng tiến bộ. Lam Nham cười nhạo một tiếng, anh ta hướng về phía cung điện, lớn tiếng nói, Chu Hạo, có dám đi ra chiến một trận không? Âm thanh thật lớn thậm chí chấn động khắp toàn bộ ngọn núi. Có người khiêu chiến Chu Hạo. Là ai vậy? Nhanh đi xem một chút. Những thiên tài ở một vài ngọn núi gần đó nghe được âm thanh, nhanh chóng bay về phía nơi này. Giọng nói của Lam Nham không hề che giấu, hơn nữa anh ta lợi dụng thực lực mở rộng rất nhiều, đương nhiên bị rất nhiều người nghe được. Là Lam Nham. Anh ta vậy mà khiêu chiến Chu Hạo, nghe nói Chu Hạo và gia tộc Lam Vân có chút mâu thuẫn, thậm chí gia chủ Lam Vân còn đến núi Tinh Lang. Đoán chừng Lam Nham là tới tìm lại mặt mũi, bọn họ đều là thiên tài linh chủ cảnh, cho dù đánh nhau cũng không có vi phạm quy định. Ta cảm thấy Lam Nham gia nhập núi Tinh Lang thời gian dài như vậy, khiêu chiến Chu Hạo không khỏi có chút ỷ mạnh hiếp yếu. Này có gì đâu, con đường tu luyện vốn là chú ý bản tâm, ta không thích ngươi, thì trực tiếp tới khiêu chiến ngươi, đánh bại ngươi. Chẳng lẽ anh ta còn phải chờ cho Chu Hạo hoàn toàn trưởng thành rồi mới đến khiêu chiến? Ta đang nghĩ Chu Hạo này là đệ nhất thiên tài núi Tinh Lang rốt cuộc có ứng chiến hay không? Nếu không ứng chiến, đoán chừng sẽ bị người ta cho là sợ, nếu ứng chiến, vậy thì lại sẽ bị Lam Nham hành hạ một trận. Cũng không có gì là tuyệt đối, thật ra ta lại cảm thấy Chu Hạo có thể thắng. Mới không đến một năm, hiện tại đoán chừng Lam Nham cách nắm giữ 10 loại ý cảnh không xa lắm, cho dù Chu Hạo có thiên phú kinh người, nhưng mà trong đoạn thời gian này hắn có thể tiến bộ bao nhiêu, ta cảm thấy hắn rất khó địch lại Lam Nham. Mọi người nhanh chóng tụ tập, thấy được tình cảnh nơi này, nhìn không được nhỏ giọng nghị luận. Soạt, dưới ánh nhìn chăm chú của bọn họ, cửa lớn của cung điện thật lớn mở ra. Sau đó Chu Hạo bay ra. Chu Hạo nhíu mày, vừa rồi hắn đang lĩnh ngộ, bỗng nhiên bị một giọng nói làm bừng tỉnh. Lam Nham, ngươi tới chỗ này của ta làm cái gì? Chu Hạo nhìn Lam Nham, lạnh lùng nói. Trên bảng danh sách linh chủ cảnh, có 10 người nắm giữ 9 loại ý cảnh, Lam Nham chính là một trong số đó. Chu Hạo, hiện tại Lam Nham ta khiêu chiến ngươi, không biết ngươi nhận hay không nhận. Vẻ mặt Lam Nham bình tĩnh, nhìn Chu Hạo nói. Khiêu chiến. Xem ra là vì chuyện của Lam Kim, trong lòng Chu Hạo nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ. Hắn và Lam Kim có mâu thuẫn rất lớn, thậm chí khiến cho Lam Vân phải chủ động đến giải hòa. Những người khác nhìn Chu Hạo, cùng đợi câu trả lời của hắn, khiêu chiến cũng được, 100.000 điểm cống hiến, ai thua thì đưa ra, được thì khiêu chiến. Chu Hạo lạnh lùng nói, điểm cống hiến của núi Tinh Lang có thể đổi được rất nhiều đồ vật, tuy rằng Chu Hạo không thiếu bí tịch hệ hỏa, nhưng mà có tháp Hồng Vân. Nói không chừng về sau hắn có thể lại phục chế ra con đường chân thần lôi điện, con đường chân thần hệ thủy, đến lúc đó có thể cần điểm cống hiến để đổi ra lượng lớn bí tịch. Trong điện chân thần chỉ có bí tịch hệ hỏa, những bí tịch khác không có. Chu Hạo đồng ý rồi. Thế nhưng đòi 100.000 điểm cống hiến. Thật sự là hét giá trên trời. Chẳng lẽ Chu Hạo nắm chắc sẽ thắng, bằng không sao lại chủ động nâng cao điều kiện đúng không? Không nhất định, nói không chừng hắn chỉ là muốn làm cho Lam Nham thấy khó mà lui. Nghe được lời Chu Hạo nói, sắc mặt Lam Nham khẽ biến, anh ta ở núi Tinh Lang thời gian dài như vậy, điểm cống hiến trên người cũng không nhiều. Hơn nữa Chu Hạo vừa mở miệng đã đưa ra tiền cược lớn như vậy, trong lòng của anh ta cũng có chút chột dạ. Nếu Chu Hạo thua, không chỉ có mất mặt, mà còn tổn thất nhiều điểm cống hiến như vậy, đây hiển nhiên không hợp lẽ thường. Nếu không thì rời đi đi. Chu Hạo nhìn dáng vẻ của Lam Nham, lắc lắc đầu, chuẩn bị xoay người trở lại trong cung điện. Hừ. 100.000 thì 100.000, Lam Nham thấy Chu Hạo sắp tiến vào cung điện, cắn chặt răng, lập tức nói. Nói xong trong lòng anh ta cũng hơi chột dạ, nhưng mà nếu anh ta đã mở miệng, thì sẽ không thay đổi. Lam Nham nhìn về phía mấy người xung quanh, nói, các ngươi cho ta mượn điểm cống hiến, một năm sau ta sẽ trả lại gấp đôi. Được, Lam Nham, ta cho ngươi mượn. Một số người vây xem gật đầu, bọn họ cũng muốn xem chiến đấu một chút, hơn nữa cha của Lam Nham là cường giả bản nguyên cảnh, bọn họ cũng không cần lo lắng Lam Nham không trả. Đoán chừng Lam Nham này đoán là chưa đến một năm thực lực của mình không tiến bộ bao nhiêu. Chu Hạo thầm nói trong lòng. Chương 679, nghiền áp một không ai có thể biết được, thực lực bây giờ của hắn đã trở thành người đứng đầu tuyệt đối trong linh chủ cảnh của núi Tinh Lang. Lam Nham đến, hoàn toàn chính là tự dâng điểm cống hiến đến. Đi thôi, Chu Hạo, để ta xem sự tự tin của ngươi rốt cuộc đến từ đâu. Lam Nham hừ lạnh nói. Cả hai người cùng bay về phía một hướng, bên trong núi Tinh Lang cấm đệ tử tùy ý ra tay, nhưng mà giữa một vài đệ tử chắc chắn có mâu thuẫn. Nên bên trong núi Tinh Lang thiết trí sân chiến đấu tương ứng, dành riêng để giải quyết vấn đề của hai bên. Bên trên một quảng trường thật lớn, có một số người đang vây xung quanh, ở trên quảng trường, có hai khu vực có người đang chiến đấu. Vân Mộng, thực lực những người này đều rất mạnh, Thiên Phú, thực lực của chúng ta ở Tổng bộ Học viện Tinh Lang đều ở vào hàng đầu, nhưng mà đến núi Tinh Lang này lại không là gì cả. Cô gái tai mèo nhìn quanh bốn phía, có chút bất mãn nói thầm. Lệ Na, đây là núi Tinh Lang. Bên trong tụ tập đều là thiên tài đỉnh cấp chân chính, thời gian chúng ta gia nhập ngắn ngủi, đương nhiên không thể sánh bằng ai. Sắc mặt Vân Mộng vẫn lạnh lùng giống như lúc trước. Một cô gái mặc áo trắng có vẻ yếu đuối khác cười nói, Vân Mộng, ta xem thông tin của Chu Hạo kia, hiện tại Chu Hạo đứng trong nhóm thứ ba của bản danh sách linh chủ cảnh, thời gian truyền thừa ở con đường chân thần đạt tới 40 ngày. Hơn nữa không cần lo lắng bị đào thải, hàng năm đều có thời gian truyền thừa như vậy. Trời à, 40 ngày, ta chỉ có 5 ngày đáng thương, thời gian của Chu Hạo gấp 8 lần của ta. Ta còn không biết cần bao lâu mới có thể tăng lên 10 ngày. Vẻ mặt Lệ Na hâm mộ nói, Vân Mộng trầm mặt không nói. Chỉ thời gian ngắn không thấy, chênh lệch giữa cô ta và Chu Hạo quá lớn. Soạt. Từ phía xa, bỗng nhiên có hơn 10 bóng người nhanh chóng đi tới, cầm đầu là hai vị thanh niên, nhìn kìa, là Chu Hạo, một người khác hình như là Lam Nham. Xem hướng đi của bọn họ hình như là sân chiến đấu. Bọn họ muốn đấu với nhau sao? Lam Nham vào mấy năm trước đã nắm giữ 9 loại ý cảnh, thiên phú của Chu Hạo tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà dù sao thời gian tu luyện còn quá ngắn, chẳng lẽ bọn họ muốn đánh nhau? Cùng với sự xuất hiện của Chu Hạo và Lam Nham, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Là Chu Hạo. Ba người Vân Mộng cũng nhìn thấy bọn Chu Hạo, lập tức nhìn lại, tìm một sân chiến đấu không có người. Chu Hạo và Lam Nham cùng bay vào. Lam Nham, lần này 100.000 điểm cống hiến của ngươi thuộc về ta. Chu Hạo lạnh nhạt nói. Hừ, Chu Hạo, để ta xem một chút tự tin của ngươi từ đâu đến. Sắc mặt Lam Nham lạnh như băng nói. Trên người của anh ta chợt bộc phát ra một luồng khí thế mạnh mẽ, lập tức một quần sáng màu vàng thật lớn ngưng tụ lại, mỗi một chỗ trên quần sáng đều tản ra khí tức vô cùng sắc bén. Kim Nguyên Trận, Lam Nham gầm nhẹ một tiếng, phía trên quần sáng xuất hiện từng tia sáng màu vàng, sau đó nhanh chóng tổ hợp, chiếm cứ những vị trí hoàn toàn khác nhau ở trên hư không, giống như là tổ hợp thành một đại trận. Hệ kim, có thể nói là có lực công kích lớn nhất, hư không xung quanh dường như cũng bị cắt ra, dao động sắc bén khuếch tán về bốn phía, một số người ở gần sân đấu đều cảm nhận được, sắc mặt khẽ biến, rút lui về phía sau. Kim Nguyên Trận là một loại phương pháp công kích tương đối nổi danh, do chân thần sáng tạo ra, một khi thi triển, giống như một đại trận chân chính, liên miên không dứt, cho dù là thực lực ngang nhau, muốn ngăn cản cũng rất khó. Đi! Lam Nham khẽ quát một tiếng, trên trăm tia sáng màu vàng ở những vị trí khác nhau bắt đầu xoay tròn, nhanh chóng đi về phía Chu Hạo, dao động công kích thật là mạnh. Đây là thiên tài linh chủ cảnh nắm giữ chín loại ý cảnh sao? Ở xung quanh, trên mặt từng vị thiên tài đều lộ ra vẻ chấn động, toàn bộ hư không của sân đấu hoàn toàn bị màu vàng vần quanh, thanh thế thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được một ít thay đổi ở xung quanh. Chu Hạo có thể thắng sao? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Chu Hạo. Một vị là Lam Nham, thiên tài nắm giữ chín loại ý cảnh, một vị được xưng là đệ nhất thiên tài của núi Tinh Lan, Chu Hạo. Mặc dù là đệ nhất thiên tài, nhưng mà dù sao thời gian tu luyện của Chu Hạo ngắn ngủi, chắc chắn cần thời gian để tăng thực lực lên. Kim Nguyên Trận, Chu Hạo nhìn vòng tròn màu vàng không ngừng xoay tròn, hắn biết đại danh của Kim Nguyên Trận. Chu Hạo, ngươi có thể tiếp được Kim Nguyên Trận của ta không? Lam Nham lạnh lùng nói, ngươi đã có lòng tin đối với Kim Nguyên Trận này như vậy, thì ta đây sẽ đánh nát nó. Chu Hạo bình tĩnh nói. Soạt. Hắn nắm trường kiếm trong tay, tay phải vung lên. Một luồng kiếm quang màu đỏ như lửa xuất hiện, nhanh chóng nghênh hướng về phía vòng tròn màu vàng. Chương 680, nghiền áp hai so với vòng tròn màu vàng phát ra dao động làm cho người ta sợ hãi, thì luồng kiếm quang này không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt cả. Trong nháy mắt, hai đòn công kích trực tiếp va chạm với nhau trên không trung. Ầm. Một tiếng va chạm thật lớn truyền đến, dao động khí thế khủng bố không ngừng khuếch tán về bốn phía. Răng rắc, tại trong tầm mắt của mọi người, thanh thế của vòng tròn màu vàng làm cho người ta sợ hãi đột nhiên chợt đình chỉ, sau đó dễ dàng vỡ ra, từng luồng ánh sáng màu vàng giống như là mất đi chỗ dựa, không hề có bất kỳ quy luật gì mà nhảy lên ở trong hư không, rồi lập tức biến mất. Nhưng chỉ có một luồng kiếm quang màu đỏ là không có gì trở ngại, không ngừng tiến lên, dưới ánh mắt kinh hãi của Lam Nham, nháy mắt đi tới bên cạnh, xẹt qua thân thể anh ta. À! Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Lam Nham không chịu nổi, thân thể bay ngược ra ngoài, ngực bị lõm xuống, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, rơi thật mạnh xuống một chỗ. Sao có thể? Lam Nham cảm nhận vết thương trên người mình một chút, trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Kiếm quang nhẹ nhàng vừa rồi kia lại giống như là một tòa núi lớn đè xuống, anh ta hoàn toàn không có lực ngăn cản, Lam Nham bị đánh bại. Một chiêu đã bị miểu sát. Kim Nguyên Trận cũng bị mạnh mẽ phá hủy. Trời ạ, thực lực của Chu Hạo thật mạnh, Lam Nham nắm giữ chín loại ý cảnh, Chu Hạo có thể dễ dàng đánh bại anh ta, chẳng lẽ Chu Hạo đã nắm giữ 10 loại ý cảnh? Ánh mắt của mọi người xung quanh đều lộ ra một tia khiếp sợ. Trong mắt bọn họ, cuộc chiến có hai loại khả năng cao nhất. Một là hai bên trải qua một hồi khổ chiến, sau đó Chu Hạo bị đánh bại, hai là Chu Hạo hoàn toàn bị nghiền áp, nhưng mà hiện tại bị nghiền áp hóa ra lại là Lam Nham. Hơn nửa năm trước Chu Hạo mới nắm giữ 7 loại ý cảnh, trong thời gian ngắn như vậy hắn đã nắm giữ 10 loại, người khác tu luyện càng về sau, tốc độ tu luyện cũng càng ngày càng chậm, còn Chu Hạo này sao lại càng lúc càng nhanh vậy? Mọi người nhìn không được nghị luận. Thật mạnh, tại một khu vực, Vân Mộng nhìn thanh niên đang bình tĩnh đứng ở trên sân đấu, cô ta đứng cách tương đối gần, vừa rồi có chút không chịu nổi vòng tròn màu vàng, nhưng mà công kích mạnh như vậy lại trực tiếp tan vỡ dưới một đòn công kích tùy ý của Chu Hạo. Cô ta cũng có thể nhìn ra được Chu Hạo căn bản không có xuất toàn lực. Vân Mộng sinh ra ở Vương quốc hệ Ngân Hà, từng gặp vô số người, nhưng mà cô ta cảm giác ngoại trừ một số ít cường giả pháp tắc cảnh ở hệ Ngân Hà, những người khác tuyệt đối không phải đối thủ của Chu Hạo. Ngươi thua. Chu Hạo nhìn Lam Nham bình tĩnh nói. Hừ. Sắc mặt Lam Nham âm trầm, ánh mắt biến đổi một chút, lập tức hừ lạnh một tiếng thật mạnh. Mà lúc này trong lòng anh ta lại nhấc lên sóng to gió lớn. Trong thời gian ngắn như vậy, sao thực lực của Chu Hạo lại trở nên mạnh như vậy? Theo anh ta, Chu Hạo hẳn là tiến bộ không lớn. Nếu tiến bộ lớn như vậy, Chu Hạo hẳn là sẽ đi đánh bại người máy, đạt được càng nhiều thời gian truyền thừa ở con đường chân thần hơn mới đúng. Kết quả thực lực Chu Hạo mạnh như vậy, thứ tự lại vẫn xếp ở nhóm thứ ba của bản danh sách linh chủ cảnh, bị rất nhiều người áp đảo. Nhưng mà, dưới ánh mắt của rất nhiều người, anh ta không thể nào chống chế. Sau khi chuyển cho Chu Hạo 100.000 điểm cống hiến, Lam Nhàm không dừng lại, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vừa rồi là dao động ý cảnh hệ hỏa, pháp tắc hệ hỏa của Chu Hạo lại tiến bộ một mảng lớn, có thể đánh bại Lam Nhàm trong một chiêu, hiện tại đoán chừng Chu Hạo đã nắm giữ 10 loại ý cảnh. Delin, đoán chừng Chu Hạo đã chiếm được thật nhiều lợi ích ở thế giới trụ côn phải không? Phía trên không trung của khu vực chiến đấu, có một nhóm cường giả đang đứng ở trong hư không, tùy ý nghị luận. Bọn họ đều là cường giả bản nguyên cảnh, cũng có chút hứng thú với trận đấu này, nên ở nơi này quan sát một chút. Delin có làn da màu đỏ sậm, một con mắt dựng thẳng lạnh nhạt nói, Chu Hạo đã hoàn thành lễ rửa tội thiên thánh ở thế giới trụ côn. Quả nhiên, không đến một năm đã tiến hành lễ rửa tội thiên thánh thành công, đoán chừng Chu Hạo ở thiên thánh tông chiếm được một ít cơ duyên. Số mệnh nghịch thiên, xác thật là số mệnh nghịch thiên, Delin, ngươi thu được một vị đệ tử tốt. Chờ Chu Hạo dần trưởng thành lên, về sau thầy trò hai người liên thủ, ai dám trêu chọc Delin ngươi. Từng vị cường giả đều nhìn Delin cười nói. Đế quốc Tinh Lang rất để ý đến thuyết số mệnh, lúc trước khi các tinh hệ lớn bắt đầu chọn lựa tại sự kiện chân thần thu đồ đệ, số mệnh cũng là một phương diện khảo nghiệm,